Chương 2175, Cường Thế Giết Chi. Nghĩ tới đây, Hoàng Ngư có chút nóng nảy. Quải trượng bên trong bạo phát ra kinh khủng sát phạt lực lượng, chiêu chiêu chí mạng. Nhưng mà, Phương Thần cũng không phải ăn chay, lại dám tới tìm hắn, tự nhiên là có niềm tin tuyệt đối. Quanh từng đạo thanh âm điếc thai nhức óc, vang vọng chân trời. Hoàng Ngư trong tay quải trượng những nơi đi qua, hư không vỡ nát, lực lượng kinh khủng tản mạn ra, để toàn bộ trạch khai chấn đều là một trận bối rối. Cứ việc Hoàng Ngư công kích càng ngày càng mạnh, nhưng Phương Thần lại có thể thành thạo điêu luyện ngăn cản được. Không sai biệt lắm. Cùng Hoàng Ngư đối hoanh một lúc lâu sau, Phương Thần không sai biệt lắm thăm dò rõ ràng cái sau chân chính thực lực. Không sai biệt lắm chiến đấu nên kết thúc. Phương Thần trong miệng tự lẩm bẩm nói, lập tức hắn lấy ra tinh nhận kiếm. Soạt vô ngân kiếm thuật chiêu thứ 3 trong nháy mắt thi triển đi ra, trong suốt kim quang, mang theo lệnh hợp nhất cảnh cường giả đều rung động lực lượng, bắn về phía Hoàng Ngư. Không. Hoàng Ngư QNZ cảm thấy đạo này trong suốt kiếm quang lực công kích, quá mức cường hành, dùng thực lực của mình, căn bản không có khả năng ngăn cản được. Hắn liều mạng tránh né, muốn chạy trốn. Muốn đi Phương Thần cười lạnh, thiên thần trật tự thần văn trong nháy mắt lơ lửng ở trên đỉnh đầu khoảng trống, khí tức nột ngạt. Cuốn tới, trực tiếp đem Hoàng Ngư thân thể cuốn lấy. Phốc vừa lúc, trong suốt kiếm quang hung hăng đâm vào Hoàng Ngư thể nội. Trời sinh trật tự thần văn phát ra lực lượng kinh khủng, để Lăng Gia gia chủ thân thể đều tại rung động. Cái đó là Lăng Gia gia chủ con ngươi co rụt lại, trận to mắt nhìn một màn này. Nhưng mà, chấn kinh dư ba còn chưa qua, một đạo thi thể nhuyễn nhuyễn từ giữa không trung rơi xuống tại trạch khai chấn trên đường cái. Ánh mắt của mọi người nhìn lại, trong nháy mắt phát ra nhiều tiếng hô kinh ngạc. Trạch khai chấn đệ nhất cường giả Hoàng Ngư, thế mà chết rồi. Trời ạ, thực lực của người này rốt cuộc mạnh cỡ nào thế mà giết Hoàng Ngư? Hắn là Lăng gia đệ tử sao? Người này thực lực, hoàn toàn nghiền ép Hoàng Ngư, Lăng gia có người này, quật khởi không còn là việc khó. Rất nhiều đệ tử, khiếp sợ nghị luận. Đối với cái này, Phương Thần ngược lại là rất bình tĩnh. Hoàng Ngư mặc dù là hợp nhất cảnh cường giả, nhưng là hắn thực lực cuối cùng vẫn là kém một chút. Vô ngân kiếm thuật chiêu thứ 3 lực công kích bản thân tự mạnh, cũng chính là Phương Thần tu vi vẫn là thần văn cảnh, nếu là bước vào hợp nhất cảnh, bằng vào vô ngân kiếm thuật liền có thể xưng bá vũ trụ thần trình độ. Lại thêm hắn cấp 4 vạn kiếm chi thể cường hãn phòng ngự, trời sinh trật tự thần văn lực lượng kinh khủng. Hoàng Ngư không chết mới là lạ chứ. Cái này Lăng gia gia chủ kích động tột đỉnh, nhìn xem Phương Thần, lại còn nói không ra nói tới. 10 năm trước, người trước mắt còn bị Hoàng Ngư truy sát, nếu không phải là mình xuất thủ, hắn đều không thể chạy ra Hoàng Ngư lòng bàn tay. Nhưng mà 10 năm sau, hắn tự tay chém giết Hoàng Ngư. Quá mạnh. Lăng gia gia chủ nội tâm rung động, đồng thời QNZ ở trong tối tự mừng thầm. Phương Thần thực lực càng mạnh, đối Lăng gia càng là có chỗ tốt. Hắn có thể cảm giác được, núp trong bóng tối những lão gia hỏa kia, nhao nhao dùng kiêng kỵ ánh mắt, nhìn xem Lăng gia phụ đệ. Qua chiến dịch này về sau, trạch khai chấn bên trong, không còn có người dám đánh Lăng gia chú ý, bọn hắn đều coi là Phương Thần là Lăng gia người, liền Hoàng Ngư đều có thể chém giết, ai dám trêu chọc Lăng gia trong phủ đệ. Lợi hại. Một lúc lâu sau, Lăng gia gia chủ theo trong lúc khiếp sợ tỉnh táo lại, đối Phương Thần giơ ngón tay cái lên. Phương Thần từ trong ngực lấy ra một chút thánh linh ngư, đưa cho Lăng gia gia chủ. Ngày đó Lăng gia bị Hoàng Ngư công kích, hoàn toàn là bởi vì ta mà đưa tới. Đây là của ta một điểm tâm ý, hy vọng có thể đền bù Lăng gia tổn thất. Phương Thần thành khẩn nói. Lăng gia gia chủ lắc đầu cự tuyệt. Ngươi chém giết Hoàng Ngư, đã vì chúng ta Lăng gia báo thù. Lại nói chúng ta Lăng gia ban đầu ở trên người ngươi đầu tư, ngươi xảy ra chuyện tự nhiên muốn toàn lực bảo hộ ngươi. Lăng gia gia chủ no ý bất quá, Phương Thần thái độ rất kiên định, quả thực là để Lăng gia gia chủ nhận những này thánh linh ngư. Đây là thánh linh ngư, đối với thần văn cảnh võ giả tới nói, không nhỏ có ích. Phương Thần giải thích nói, thánh linh ngư quá tốt rồi. Đối với Lăng gia loại gia tộc này tới nói, cấp tốc phát triển quật khởi, thánh linh ngư là đồ tốt nhất. Có nhiều như vậy số lượng thánh linh ngư, trong thời gian ngắn liền có thể tạo ra được một nhóm thần văn cảnh cường giả tới. Gia chủ, Lý gia gia chủ tới chơi. Gia chủ, Vương gia gia chủ tới chơi. Gia chủ, Hà gia tới chơi. Đúng lúc này, liên tiếp thanh âm truyền vào Lăng gia gia chủ trong lỗ tai. Ngươi đi làm việc trước đi, không cần phải để ý đến ta. Phương Thần vừa cười vừa nói. Lăng gia gia chủ hãy náy nhìn Phương Thần một chút, sau đó quay người rời đi. Dù sao, Lăng gia căn cơ tại Trạch Khai Trấn, muốn phát triển QNZ không có ly khai cái khác tiểu gia tộc duy trì. Sở dĩ, đây là một cái lôi kéo thời cơ tốt, không thể bỏ qua. Mà Phương Thần, thì là ngồi tại trong hoa viên nghỉ ngơi. Tâm ý khẽ động, trong lòng bàn tay xuất hiện một cái đen nhánh giờ ý chỉ, đây là Hoàng Ngư tu di giới. Tại chém giết Hoàng Ngư đồng thời, Phương Thần đem hắn tu di giới cầm đi. Nhìn xem có cái gì. Phương Thần tự nhủ, toàn tức mở ra tu di giới, lập tức phát hiện đại lượng bản nguyên thạch. Trung phẩm bản nguyên thạch, trung phẩm bản nguyên thạch, tại Đông Huyền Thiên bên trong đã coi như là rất xa xỉ tiền tệ. Bình thường tình huống, tại Vô Cực Kiếm bên Ngoa Y Tông Tông, bọn hắn sử dụng cũng đều là hạ phẩm bản nguyên thạch. Không hổ là hợp nhất cảnh. Phương Thần âm thầm cảm thán nói, cẩn thận kiểm tra một chút, có chừng một vạn khối trung phẩm bản nguyên thạch đi, dựa theo một so một vạn tỷ lệ, trọn vẹn có thể hối đoái 100 triệu hạ phẩm bản nguyên thạch. Đem những này bản nguyên thạch thu nhập chính mình tu di giới về sau, Phương Thần tiếp tục kiểm tra. Đột nhiên phát hiện một cái đưa tin ngọc bội, nguyên bản không có để ý nhưng là, khi hắn vòng qua đưa tin ngọc bội kiểm tra những vật khác thời điểm, đột nhiên phát hiện đưa tin ngọc bội lấp lóe. Phương Thần có chút hiếu kỳ, cầm lên đưa tin ngọc bội, mở ra nghe xong. Lập tức, một thanh âm truyền đến. Thế nào Phương Thần đã chết rồi sao? Đạo thanh âm này rất quen thuộc, Phương Thần nhíu mày đang nghĩ, đến cùng là ai? Đồng thời hắn QNZ xác định, Hoàng Ngư giết chính mình là có người ở sau lưng chỉ thị, như vậy cái này người sau lưng, đến cùng là ai? Phương Thần ho nhẹ một tiếng, dùng bản nguyên chi lực bao trùm thanh âm, ngụy trang thành Hoàng Ngư thanh âm, nói, ta xuất mã không có không làm được sự tình. Nghe được thanh âm của hắn, đối diện cười ha ha, một lúc lâu sau nói, chết tốt lắm à, dám đắc tội ta Hắc Bạch Phủ, hắn chú định chỉ có một con đường chết. Đúng, ngươi hoàn thành nhiệm vụ, ước định giữa chúng ta, vẫn như cũ chắc chắn. Phía sau còn nói thứ gì, Phương Thần căn bản không có nghe. Đối với hắn mà nói, chỉ cần biết rằng một việc là được rồi. Đó chính là, sai sử Hoàng Ngư giết chính mình chính là Hắc Bạch Phủ. Hắc Bạch Phủ. Phương Thần nắm đấm nắm chặt, sát ý tung hoành. Vì chấn nhiếp Trạch Khai Trấn thế lực khác, Phương Thần cố ý tại Lang Gia Phủ Đệ ở thêm mấy ngày. Lang Gia Phủ Đệ triệt để đối ngoại mở ra, Trạch Khai Trấn thế lực lớn nhỏ thủ lĩnh, rối rít đến chúc mừng. Nghiễm nhiên ở giữa, đã đem Lang Gia coi là Trạch Khai Trấn đỉnh tiêm thế lực. Lang Gia gia chủ vui không ngậm miệng được, nhìn thấy Phương Thần về sau, càng là vô cùng kích động. Hắn QNZ tại may mắn, lúc trước lựa chọn duy trì Phương Thần. Lăng Gia Chu, tại ngươi nơi này QNZ ở tốt mấy ngày, ta dự định rời đi. Phương Thần vừa cười vừa nói. Rời đi ngay vậy, Lăng Gia Gia chủ nhẹ gật đầu. Hoàn toàn chính xác, cái sau chính là Vô Cực Kiếm Tông đệ tử ưu tú, hắn sân khấu chú định không phải nho nhỏ Trạch Khai Trấn. Lăng Gia đối ta đại ân, Phương Mộ suốt đời khó quên, như về sau có gì cần, cứ mở miệng. Phương Thần cam kết. Ngươi là Vô Cực Kiếm Tông đệ tử, thành tựu tương lai bất khả hạ lượng. Ta cũng không có cái gì bị thỉnh cầu, chỉ cầu ngươi có thể đem Song Nhi đưa đến Vô Cực Kiếm Tông tu hành. Lăng Gia gia chủ no y Phương Thần không chần chờ chút nào, trực tiếp đáp ứng. Yên tâm đi, chuyện này bao tại trên người của ta. Bất quá tạm thời ta còn sẽ không Vô Cực Kiếm Tông, còn muốn đi xử lý một chút sự tình. Chờ ta trở về Trạch Khai Trấn thời điểm, tại mang Lăng Song Nhi tiểu thư đi thôi. Đa tạ. Lăng gia gia chủ kích động nói tạ. Một khi Lăng Song Nhi có thể gia nhập Vô Cực Kiếm Tông, bọn hắn Lăng gia về sau tiểu có núi dựa. Cùng Lăng gia gia chủ hàn huyên sau khi, Phương Thần tiểu cưỡi truyền tống trận rời đi Trạch Khai Trấn. Hắn mục tiêu của chuyến này là Vạn Ma Đảo, cũng là lúc trước theo Tinh Hà Vũ Trụ truyền tống thời điểm, ngoài ý muốn nổi lên rơi xuống địa phương. Soạt bạch quang lóe lên, Phương Thần ra Huyền Phù Thiên Cung bên trong. Quen thuộc tràng cảnh, khí tức quen thuộc, mùi vị quen thuộc. Chỉ là, cùng lúc trước cảm giác, hoàn toàn khác biệt. Lại trở về. Phương Thần nhếch miệng cười một tiếng, có chút nói.